cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 219, xóa đi ký ức thong dong rời đi. Chính là ngươi giết ta cha, ta liều mạng với ngươi. 17 tuổi thiếu niên Mã Chiêu Long, bây giờ chỉ có không đến 3 tầng thiên tu vi, nhưng huyết khí phương cương hắn lại so sư phụ Tần Trung còn cứng hơn khí. Chỉ vì nhìn không thấu Triệu Trạch tu vi, phẫn nộ giống to, một quả cầu lửa trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ. Cùng lúc đó, bang bang, hai thanh phi kiếm cũng phân biệt theo Tần Trung cùng Tôn Hách Liên trong tay bay lên. Thẳng đến Triệu Trạch rảo sát mà tới, không biết lượng sức, bĩu môi cười một tiếng. Triệu Trạch căn bản cũng không có lấy ra phi kiếm ngăn cản. Có thể so với trúc cơ sơ kỳ thần thức, trực tiếp thôi động tại trước mặt bọn hắn mở ra khống hồn khuyên tai ngọc. Ầm vang bên trong, vô luận là luyện khí kỳ 8 tầng trung kỳ Tần Trung, vẫn là tầng 7 sơ kỳ Tôn Hách Liên, cùng với tu vi rất yếu Mã Chiêu Long, tất cả đều trong nháy mắt ngây dại ra. Đụng thuật pháp hỏa cầu vỡ nát biến mất, hai thanh trường kiếm cũng trực tiếp linh quang ảm đạm rơi trên mặt đất. Thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch bàn tay đặt tại Mã Chiêu Long trên đan điền. Chỉ có hai hơi liền đem trong cơ thể hắn linh lực thôn phệ trống không. Sau một khắc, đem hắn điểm huyệt kích choáng về sau, không chậm trễ chút nào đi vào Tần Trung cùng Tôn Hách Liên bên cạnh. Cường đại thần thức không ngừng thôi động khống hồn khuyên tai ngọc, xung kích bọn họ thức hải, lệnh hai người vẫn luôn ở vào ngốc trệ. Đồng thời, Triệu Trạch phát ra cường đại thôn phệ chi lực song trường, cũng phân biệt đặt tại đan điền của bọn hắn bên trên. Đã nhanh 4 tầng, không tệ, không tệ. 7-8 hơi thở về sau, Tôn Hách Liên tu vi đã bị thôn phệ hầu như không còn. Lại qua hai hơi, Tần Trung cũng thay đổi thành phế nhân, nhìn chân khí hạt châu ngưng luyện gần 4 thành phạm vi màu vàng. Cảm thụ được thân thể cường đại, Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn bắt đầu dùng khống hồn khuyên tai ngọc khống chế lại Tôn Hách Liên. Đề ra nghi vấn tam đại gia tộc tại thành phố S cao thủ phân bộ, cũng lẻn đi trong thức hải của hắn. Liên quan tới chính mình hết thảy ký ức. A, ta tu vi đâu? Người ác ma này không có thần thức xung kích. Tần Trung mơ màng tỉnh lại, cảm nhận được chưa bao giờ có suy yếu về sau, hắn lập tức liền phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm. Đừng nóng vội, hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Buông ra ánh mắt trắng xóa rửa mập mạp Tôn Hách Liên, Triệu Trạch để lọt răng cười một tiếng, phất tay đem hắn cách không vồ tới. Ở bên ngoài cảnh vệ nghe ra thủ trưởng văn phòng trong thanh âm không đúng, cầm súng nhanh chóng hướng nơi này tập kết. Lúc Tần Trung thần sắc cũng cấp tốc mờ mịt đứng lên. Đến nỗi Mã Chiêu Long, hắn đối Triệu Trạch ấn tượng vốn cũng không sâu, lại tu vi quá thấp, tùy tiện liền bị xóa đi ký ức. Còn có 40 mấy tam đại gia tộc cao thủ đang tìm kiếm ta sao? Chờ, không cần các ngươi tìm kiếm, lão tử sẽ đích thân tìm tới các ngươi. Vừa rồi khống chế Tôn Hách Liên biến mất hắn ký ức lúc, Triệu Trạch đã hỏi ra, ngoại trừ nhà ga 5 người bên ngoài, còn có 45 đến 46 cái đến tự tam đại gia tộc đê giai tu tiên giả tại thành phố S xung quanh tìm kiếm hắn. Lấy đi Tôn Hách Liên bên hông chữ vật túi, xoay người nhặt lên trường kiếm của hắn. Triệu Trạch tại cảnh vệ phá cửa tiến vào trước đó, mở ra cửa sổ hóa thành độn quang cấp tốc đi xa, không hề động Tần Trung kim cương kiếm cùng hắn chữ vật túi, cũng không có phê Mã Chiêu Long đợi người đan điền. Hắn đây là vì chữa trị chính mình lịch sử, hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ cần thiết, cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay. Thủ trưởng, các ngươi không có sao chứ? Người kia là ai? 10 cái cảnh vệ vọt vào phòng trong, vừa vặn nhìn thấy Triệu Trạch đi xa bóng lưng biến mất. Thấy Tần Trung, Tôn Hách Liên, Mã Chiêu Long ba người đều bình yên vô sự, vội vàng sau khi chào chỉ vào ngoài cửa sổ hư không hỏi: "Người kia, nơi nào có người? A, ta tu vi tại sao không có?" Ký ức nhỏ nhặt Tần Trung còn chưa biết hắn vốn nên tại thành phố B trong nhà tu luyện. Tại sao lại trở về xuất hiện ở này lạ lẫm ký túc xá bên trong? Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình luyện khí kỳ 8 tầng trung kỳ tu vi lại vô hình kỳ diệu biến mất. Này dưới sự kinh hãi đốn hoảng hồn: "Tần ca, ta tu vi cũng không có. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Mập mạp Tôn Hách Liên cũng giống như thế. Hắn mặt như màu đất lôi kéo Tần Trung hỏi: "Ta làm sao biết? Chiêu Long, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra?" Tần Trung lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Mã Chiêu Long: "Sư tôn, đệ tử cũng không biết. Các ngươi biết sao?" Mã Chiêu Long tỏ ra thực suy yếu cũng thực vô tội, quay đầu hướng những cái kia bọn cảnh vệ hỏi ý đứng lên: "Hồi thủ trưởng, chúng ta nghe đến nơi đây có biến, liền cố ý tới xem xét, phát hiện có một người giống như từ nơi này bay mất. Chỉ là nhưng không có thấy không rõ hắn tướng mạo." Bọn cảnh vệ không dám chậm trễ, vội vàng đem sự tình nói một lần. Chữ vật túi cùng ký ức cũng bị mất, tu vi cũng mất, ta còn đi theo lẫn vào cái gì? Chẳng lẽ ngại chết còn chưa đủ nhanh sao? Sau một tiếng, đi qua nhiều mặt đề ra nghi vấn, Tôn Hách Liên rốt cuộc hiểu rõ. Hắn là tại cùng Tần Trung sư đồ đuổi bắt giết chết Mã Tử, Tần Quân, Mã Phúc Tài đợi người hung thủ, nhưng đối phương có thể biến mất hắn ký ức bình yên rời đi. Muốn bóp chết hắn còn không chết dễ dàng, không tự giác liền sinh ra e ngại lùi bước chi ý. Thủ trưởng, không tốt, Tần Huân, Tần Quốc hiểu bọn họ bị người phát hiện tu vi hoàn toàn biến mất té xỉu ở lỏng mây đường trên. Tần ca, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà có việc, trước hết cáo từ, lại qua chỉ chốc lát, nghe nói đầu này tin tức xấu về sau. Tôn Hách Liên triệt để quyết định, hắn hướng Tần Trung nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi chú quân đại viện trở về thành phố B mà đi. Cũng bằng nhanh nhất tốc độ thông báo Tôn gia người, để bọn hắn liền có thể trở về, đừng lại tham dự việc này. Mà Tần Trung cùng Mã Chiêu Long thì điều động đại lượng quân lực, đem thành phố S toàn bộ giới nghiêm đứng lên, khắp nơi tìm kiếm người khả nghi manh mối. Bởi vì giờ khắc này bọn họ đã được đến tin tức Mã Ba, Tần Khắc Dương đợi người mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bọn hắn không riêng tu vi hoàn toàn biến mất, càng là đan điền vỡ vụn trở thành phế nhân. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Tần Trung một mặt hướng Khương Phong cùng Lý Thanh Vân cầu viện, một mặt phẫn nộ điều động binh lực. Đụng màn đêm buông xuống, Triệu Trạch ngay trước mấy trăm súng ống đầy đủ, vẫn đứng ở tại chỗ bất động Hoa Hạ Lục Quân trước mặt. Đem luyện khí kỳ 2 tầng Mã gia tu sĩ đan điền chấn vỡ. Đến tận đây, lựa chọn chủ động tập kết, phối hợp binh sĩ vòng vây hắn Tần, ngựa hai nhà tu tiên giả, toàn bộ tu vi mất hết trở thành phế nhân. Nhìn thoáng qua những cái kia cùng hắn không có ân oán binh lính bình thường, dùng Hứa Linh Tử phù lục che chắn dung mạo Triệu Trạch, dưới chân độn quang cùng nhau hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Bàn Nhược đến bờ bên kia không bao lâu, theo một tiếng chú ngữ xuất khẩu, Triệu Trạch trực tiếp theo chỗ này cao ốc trên bình đài biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, mấy trăm lục quân binh sĩ cũng theo ngốc trệ bên trong khôi phục lại, người người một mặt mê mang. Bọn họ chỉ nhớ rõ đang tìm kiếm đến phiến khu vực này về sau, trong đầu ầm vang chấn động liền lâm vào nghĩ lại mà kinh trong hồi ức. Dù cho có mấy cái nhìn thấy Triệu Trạch người, cũng bởi vì thân thể của hắn mơ hồ, không nhớ nổi hắn tướng mạo. Kế tiếp thời điểm, vô luận đám người như thế nào tìm kiếm, không còn có một tia manh mối. Xong, triệt để xong, nhận được tin tức Tần Trung, chán nản ngồi xuống. Lại qua mấy ngày, thực sự tìm không thấy Triệu Trạch, hắn cùng đệ tử Mã Chiêu Long cũng quay trở về thành phố B. Bởi vì Khương gia cùng Lý gia chẳng những không có phái ra cao thủ viện trợ, càng là khi biết gia tộc bọn họ hơn phân nửa cao thủ đều trở thành phế nhân về sau, bắt đầu thừa cơ chèn ép, vì nửa năm sau chính chọn trải đường. Nếu như hắn không quay lại đi tọa trấn lời nói, Tần gia rất nhiều phạm vi thế lực đều sẽ bị đối phương từng bước xâm chiếm. Một khi tại trong chính trị đã mất đi quyền nói chuyện, Tần gia liền sẽ triệt để xuống dốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục